Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 677, kiếm cung phụ thuộc Lạc An Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau đó bọn họ đã đến kiếm vực đệ nhất tòa thành trì. Lạc An Thành cửa thành thủ vệ chính đang đi tuần, cùng thu lấy vào thành phí dụng. Bởi vì cái này Lạc An Thành là liên tiếp hòa vực đệ nhất tòa thành trì, lui tới hành thương đều cần giao nạp nhất định tiền tài mới có thể vào thành. Đây là Lạc An Thành trọng yếu thu nhập một trong. Tô Hạo xe ngựa của bọn hắn đến cửa thành thời điểm. Lục Ngộ Bạch đánh mở màn cửa sổ, lấy ra một cái kiếm cung lệnh bài. Tại nhìn thấy lệnh bài về sau, cổng thành thủ vệ lập tức an bài cho đi. Lạc An Thành chính là kiếm cung phạm vi quản hạt, Lục Ngộ Bạch thân là kiếm cung đệ tử, hơn nữa còn là một điện thủ tịch, thân phận cao quý. Cổng thành thủ vệ không có chút nào dám đắc tội Lục Ngộ Bạch. Lục Ngộ Bạch, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ trở về kiếm cung. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất khác trở về, bằng không, sau cùng mất mặt khẳng định sẽ là ngươi. Một đạo thanh âm không hài hòa tại cách đó không xa vang lên. Lục Ngộ Bạch vừa mới chuẩn bị đóng lại màn cửa tay, không khỏi nhất động, ánh mắt hướng về thanh âm đến ngọn nguồn địa phương nhìn lại. Tại bọn họ cách đó không xa, là 3 tên cưỡi ngựa cao to kiếm cung đệ tử, 2 nam 1 nữ, nói chuyện chính là trong đó 1 tên người mặc cẩm bào nam tử. Nhưng là Lục Ngộ Bạch chỉ là nhìn một cái thì đóng lại màn cửa. Lái xe Yến Thập Tam tiếp tục đánh xe ngựa hướng về bên trong thành mà đi. Lên tiếng gọi Lăng Nhiên, cùng Lăng Vân chính là đồng tộc, đều là thứ 15 điện Lăng gia người. Lục Ngộ Bạch, ngươi vậy mà không nhìn ta. Lăng Nhiên tại nhìn thấy Lục Ngộ Bạch không có phản ứng đến hắn, nhất thời có loại thẹn quá thành giận cảm giác. Hắn muốn lên trước, một kiếm đem Tô Hạo xe ngựa của bọn hắn, chém thành 2 nửa. Tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trong lúc đó một cỗ sắc bén uy áp, trong nháy mắt theo xe ngựa bên trong bạo phát đi ra. Oanh, một đạo mã minh giống như gào rú vang lên, cưỡi tại trên lưng ngựa Lăng Nhiên, tính cả dưới người hắn thất ngựa trực tiếp bị đặt ở trên mặt đất, động đan không được. Quảng cáo, Lăng Nhiên muốn nói chuyện, nhưng là áp lực cực lớn căn bản là không có để hắn có cơ hội mở miệng. Một mực chờ Tô Hạo xe ngựa thân ảnh biến mất. Cỗ này áp lực mới biến mất không thấy gì nữa. Lăng Nhiên tức giận theo trên lưng ngựa đứng lên, nhìn lấy rời đi xe ngựa ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tàn nhẫn. Vừa mới loại tình huống này, để hắn thể diện mất hết. Lăng sư huynh, cái này Lục Ngộ Bạch cũng dám như thế đối phó ngươi, ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Tại bên cạnh hắn, một tên thanh niên mặc áo bào xanh, đi tới, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Tô Hạo bọn họ biến mất xe ngựa nói. Cái này Lạc An Thành là ta thứ 15 điện trưởng quản thành trì, nhất thành chi chủ, là ta nhị thúc, ta hiện tại liền đi gặp hắn, để nhị thúc xuất thủ, nhìn hắn còn dám hay không như thế cản rỡ. Tại bọn họ lúc nói chuyện, tên kia không nói chuyện nữ tử, thì là dục ngựa rời đi. Nữ tử người mặc hồng trang, dung mạo tú lệ, không thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại cũng là khó gặp mỹ nữ. Phía sau của nàng cõng một thanh trường kiếm. Tú lệ bên trong nhiều hơn một phần khí khái hào hùng. Vân sư muội, chờ ta một chút. Nhìn thấy cô gái mặc áo đỏ rời đi, ngay tại quyết tâm lời nói, Lăng Nhiên cùng cái kia áo bào xanh thanh niên tranh thủ thời gian dục ngựa đi theo. Như thế nào là sợ chúng ta xuất thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa bên trong, Tô Hạo nhìn lấy Lục Ngộ Bạch nói. Kiếm cung đệ tử cũng không đều cùng Lăng Vân một dạng. Lục Ngộ Bạch nhẹ giọng nói ra, lúc này thương thế trên người hắn đã khôi phục, vừa mới tại cái kia Lăng Nhiên muốn động thủ thời điểm, hắn trực tiếp bộc phát ra khí thế, đem cái kia Lăng Nhiên áp chế. Không cho hắn có cơ hội xuất thủ, đương nhiên hắn xuất thủ áp chế cái kia Lăng Nhiên, chủ nếu không phải vì cứu Lăng Nhiên, mà chính là cứu cùng Lăng Nhiên cùng một chỗ cái kia nữ tử áo đỏ. Hắn là sợ Lăng Nhiên đắc tội Tô Hạo. Đến lúc đó Tô Hạo tính cả cái kia nữ tử áo đỏ cùng một chỗ mạt sát. Tô công tử, chúng ta hôm nay tại Lạc An Thành nghỉ ngơi một ngày, ta đi an bài truyền tống trận, ngày mai tiến về kiếm cung. Cái này thành trì chính là kiếm cung phụ thuộc thành trì, có thông hướng kiếm cung truyền tống trận. Tốt, chuyện này ngươi an bài. Tô Hạo nhẹ gật đầu, xe ngựa dừng ở một chỗ ngoài khách sạn, sau đó Tô Hạo bọn họ vào ở một gian độc lập trong tiểu viện. Tinh hồn. Người đi theo hắn, Tô Hạo đối với bên cạnh tinh hồn nói, tuy nhiên tiếp xúc xuống tới người này Lục Ngộ Bạch phẩm vẫn còn, nhưng là hắn dù sao cũng là kiếm cung đệ tử, Tô Hạo vẫn là muốn đề phòng. Vâng, Tinh Hồn nhảy gật đầu rời đi khách sạn, chúng ta cũng đi dạo chơi cái này Lạc An Thành. Tô Hạo đối với bên cạnh Cố Tích Nhi nói, Cố Tích Nhi trên người bây giờ thương thế đã khôi phục, nhưng là tu luyện lại có chút khó khăn. Cột sống sử song nứt, tuy nhiên có phệ huyết ma đằng chi nhánh làm chèo trống, nhưng lại cũng phải cần một khoảng thời gian dung hợp, để phệ huyết ma đằng chi nhánh cùng cột sống đạt tới phù hợp. Đạt tới phù hợp về sau, Cố Tích Nhi mới có thể khôi phục tu luyện. Đương nhiên bởi vì có phệ huyết ma đằng phân dây leo. Bình thường lĩnh vực cảnh cao thủ tại Cố Tích Nhi trước mặt, đều không có cơ hội ra tay. Điểm này Tô Hạo không có cáo chi Cố Tích Nhi. Cố Tích Nhi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nét mừng, hai tay ôm lấy Tô Hạo một cái cánh tay, hai người rời đi khách sạn. Yến Thập Tam thì tại bên trong khách sạn tiềm tu, Tô Hạo thực lực so Yến Thập Tam còn mạnh hơn, cái này khiến Yến Thập Tam có loại áp lực, cho nên hắn cần phải không ngừng tu luyện tăng lên. Giờ phút này, Lăng Không Sai đã đến Lạc An thành phủ thành chủ, cùng hắn cùng một chỗ tiến phủ thành chủ chính là tên kia áo bào xanh thanh niên. Bọn họ ngay tại phủ thành chủ trong đại sảnh, gặp Lăng Nhiên trong miệng nhị thúc, Lạc An thành thành chủ, Lăng Mục. Lăng Mục thân hình mập mạp, tai to mặt lớn, trên mặt của hắn vẫn luôn chất đầy nụ cười, cho người ta một loại cổ đại phú cổ cường hào đồng dạng. Nhưng là người quen biết hắn đều biết, hắn là một cái thủ đoạn độc ác thế hệ. Nhị thúc, vội vã như vậy hừng hực gọi ta trở về là chuyện gì xảy ra sao? Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, Lăng Nhiên ăn một miếng bản núi quả nho nói ra. Là liên quan tới biểu ca người Lăng Vân, hắn dung hợp một khối kiếm cốt, sau 3 ngày sẽ xuất quan. Đến lúc đó, là ta Lăng gia thịnh thế, ngươi đương nhiên cần về kiếm cung. Lăng Mục nhẹ giọng nói ra, nhị thúc, ngoại giới đều nói Lăng Vân biểu ca lần này thu được một cái rất không tầm thường kiếm cốt, ngươi biết đó là cái gì kiếm cốt sao? Lăng Mục có chút hâm mộ mà hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá sau 3 ngày, ngươi Lăng Vân biểu ca xuất quan, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lăng Mục cười híp mắt nói ra, hắn làm Lạc An thành thành chủ, cũng là Lăng gia cái này đệ nhất trung tâm một trong những nhân vật, hắn là biết Lăng Vân thu hoạch được là cái gì kiếm cốt. Nhưng là bây giờ lại không thể nói, nghỉ ngơi thật tốt một ngày mai cùng ta cùng một chỗ trở về kiếm cung, còn có làm sao không có gặp Mục Hồng Vân, nàng không cùng các ngươi ở một chỗ sao? Lăng Mục nhìn lấy Lăng Nhiên nói, Vân Nhi sư muội, nàng một người đi dạo phố, không có để cho chúng ta theo. Lăng Nhiên nói ra, hừ, nghe vậy, cái kia Lăng Mục cười híp mắt, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, bên trong đại sảnh, nhất thời xuất hiện một cỗ lạnh ý, nói chuyện Lăng Nhiên toàn thân run một cái. Nhị thúc, Lăng Nhiên, ta cho ngươi sáng tạo ra một cái cơ hội như vậy, ngươi đều không thể cầm xuống nàng, thật là làm cho ngươi nhị thúc ta thất vọng. Tối nay ngươi coi như không chiếm được lòng của nàng, nhất định phải bắt lại cho ta nàng ngươi. Lăng Mục lạnh giọng nói, Thanh Hà, chuyện này, ngươi đi giúp Lăng Nhiên hoàn thành, nếu như kết thúc không thành, ngươi cũng đừng tới gặp ta. Hắn ánh mắt nhìn về phía tại Lăng Mục bên cạnh thanh niên liếc một chút. Sư tôn, tối nay, ta nhất định sẽ trợ giúp Lăng Nhiên thiếu gia hoàn thành chuyện này. Cái kia áo bào xanh thanh niên sợ hãi nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.